Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 7, vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, vào núi, đây chính là Chu Bình An nằm mộng cũng muốn sự tình. Đằng trở lại Đông Xương phòng, Chu Bình An liền bắt đầu quấn quýt lấy Chu Thủ Nghĩa muốn đi theo đi vào núi. Người cho rằng vào núi thú vị a, trong lúc này có chuyên ăn tiểu hài tử gấu chó, nhanh đừng đi. Trần Thị ở một bên cố ý hù dọa Chu Bình An, không muốn làm cho hắn đi theo. Đứa nhỏ này thật không làm cho người ta bớt lo, trong thôn luồn lên nhảy xuống tựu đủ rồi làm cho người ta lo lắng, cái này tốt lắm, còn muốn đi theo đi vào núi, cố tình không cho lão nương qua sống yên ổn thời gian. Trần Thị càng phát ra cảm giác sinh đứa con không có sinh khuê nữ tốt lắm, nguyên một đám cùng đòi nợ dường như, nghịch ngợm gây sự không nói, nếu sau khi lớn lên cưới tức phụ đã quên nương, chính mình còn không biết rằng đi đâu thương tâm. Chu Bình An nghe Trần Thị hù dọa, nhịn không được liếc mắt thực coi tự mình là tiểu hài tử hống. Mới không có, trong núi có mực thỏ tử, gà rừng, còn có ăn ngon trái cây. Chu Bình An không quấn Chu Thủ Nghĩa, hấp tấp chạy tới ôm Trần Thị đùi càn quấy. Chu Bình An chính là biết rõ trong nhà là ai làm chủ, cha mình đừng xem cao lớn thô kịch chính là bị Trần Thị ăn gắt gao, Trần Thị không lên tiếng, phụ thân liền cái rắm cũng không dám phóng. Là ngươi nói cho hắn biết, Trần Thị một đôi mắt hạnh trừng hướng Chu Thủ Nghĩa. Chu Thủ Nghĩa mặt đều dọa đen, lắc đầu liên tục cũng không dám dẫn đến Trần Thị sinh khí, lần trước Trần Thị sinh khí chính là có hơn một tháng làm cho mình ngủ dưới mặt đất còn không cho hòa nhã xem, cái kia hơn một tháng quả thực không phải người qua thời gian, suy nghĩ một chút đều khủng bố. Ngày mai ngươi ngoan ngoãn ở nhà ta làm cho ngươi ăn ngon, nếu là dám xuất môn tựu đập nát cái mông của ngươi. Trần Thị đưa mắt nhìn sang Chu Bình An, hống liên tục mang dọa. Chu Bình An nếu thật là 5 tuổi hài đồng mà nói, thì tại Trần Thị hống dọa phía dưới ngoan ngoãn khuất phục, đáng tiếc hắn không phải. Nương, ta muốn đi theo cha vào núi, ta muốn tìm ăn ngon hiếu thuận nương. Chu Bình An ôm Trần Thị đùi không buông tay, không thuận theo không buông tha. Cái rắm, thiếu cầm một bộ này hống ta. Chấm, Trần Thị tức giận nói, khí không được cái này hỗn tiểu tử mới 5 tuổi nhiều điểm đã nghĩ vào núi, một cái thỏ tử đều có thể đụng ngươi té ngã. Ta muốn cùng cha vào núi. Chu Bình An hoàn toàn phát huy tiểu hài tử xấu tinh thần, không quản Trần Thị như thế nào hống như thế nào hù dọa, Chu Bình An tự cầm một câu nói kia ứng phó, vào núi vào núi vào núi. Trần Thị tức giận, bà Chu Bình An lật qua đặt tại trên đùi, cách cách đánh đặt mông. Ngao, ta muốn vào sơn. Chu Bình An bị Trần Thị đánh ngao kêu gào, nhưng vẫn kiên trì muốn vào sơn. Trần Thị nhìn xem tiểu nhi tử khí đau răng, lại không có ra sao dùng sức đánh ngươi, lại cứ trách gọi cùng giết heo đồng dạng, cái này tiểu vương bát đản. Người cho rằng vào núi là hảo ngoạn ư, trong núi không biết có cái gì loạn thất bát tao gì đó. Mẹ hắn, nếu không nhượng tiểu trệ đi theo a, dù sao ta cũng vậy hay là tại ngoài núi vây, không hướng lý đi, không có nguy hiểm gì. Chu Thủ Nghĩa nhỏ giọng nói, Trần Thị một ánh mắt chừng quá khứ, Chu Thủ Nghĩa lập tức cúi đầu không lên tiếng. Bất quá cuối cùng Trần Thị còn đang tại Chu Bình An quấn quýt chặt lấy phía dưới gật đầu đồng ý Chu Bình An đi theo vào núi, chỉ là không khỏi dặn dò rất nhiều, không nên chạy loạn, muốn ngoan ngoãn đi theo cha ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể ăn bậy đông tây, cha ngươi nói có thể ăn ngươi mới có thể ăn. Không cần phải cậy mạnh bắt thỏ. Hạ Hà thôn tựu tại Ngọa Nghiêu Sơn dưới chân núi, cái này Ngọa Nghiêu Sơn cũng không phải hiện đại cái kia Bắc Kinh tại Hà Bắc giao giới cái kia Ngọa Nghiêu Sơn, mà là nguyên tắc tại An Huy, Hồ Bắc vùng, ở ngoài sáng hướng ở vào hồ rộng bố chính sử tư. Tỉnh, Ngọa Nghiêu Sơn giống nhau Ngọa Nghiêu cố danh Ngọa Nghiêu Sơn, nó nằm ngang tại Thương Sơn rừng rậm trước giống như một đầu già nua cự nghiêu cổ nằm ở nam diện vi dãy núi, trên đầu hai cái cao lớn ngọn núi như là sừng châu đồng dạng, sơn gian chảy ra hai cổ khe núi tại hạ ba ra rót thành một cái thanh khê cùng đối diện dãy núi xa xa tương vọng. Truyền thuyết Xuân Thu thời kỳ Chiến Quốc Thái Thượng Lão Quân thì ra là lão tử tại Đắc Đạo thành tiên trước cưỡi một đầu thanh nghiêu kéo một trận tấm ván gỗ xe ra Hàm Cốc quan truyền đạo thụ học lão nghiêu mưa dầm thấm đất linh tính phát triển. Lão tử Đắc Đạo thành tiên giờ cũng không có thượng đời sau Hán Võ Đế thời kỳ Hoài Nam Vương Liêu An như vậy một người làm quan cả họ được nhờ, lão tử nhất khí hóa tam thanh đắc đạo mà đi thanh nghiêu ở phía sau khổ truy không muốn, như khoa phụ truy mặt trời đồng dạng, sức cùng lực kiệt hai mắt rưng rưng phù phục nằm ngã xuống đất thân thể hóa thành dãy núi, nước mắt hóa thành khe núi rót thành thanh khê. Đây là Hạ Hà thôn lão nhân khẩu truyền miệng thừa Ngọa Nghiêu Sơn truyền thuyết. Ngọa Nghiêu Sơn bên ngoài thấp bé vùng núi đi tới một đại nhất choai choai một ít ba cái thân ảnh, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng nồng đậm lá cây rơi vãi bắn tới trên thân ba người, lưu lại loang lổ nanh vuốt bóng cây, trên mặt đất đá vụn bụi cỏ còn có lá rụng cước bộ rơi vào phía trên, sàn sạt làm vang lên. Ba người này đúng là Chu Bình An còn có phụ thân của hắn Chu Thủ Nghĩa, ca ca Chu Bình Xuyên, Chu Thủ Nghĩa cùng Chu Bình Xuyên lưng đều là đại ba lô, mặt khác Chu Thủ Nghĩa còn đang bên hông đừng một bả đốn củi đao. Minh Triều đối vũ khí lạnh quản chế muốn lỏng một ít, cung tiễn, đao, nỗ đều cho phép dân gian có được, chỉ là khải giáp hỏa khí nghiêm khắc quản chế mà thôi. Cho nên Chu Thủ Nghĩa cũng dẫn theo một bả đốn củi đao, bởi vì trong nhà cũng không phải chuyên trách hộ săn bắn, cho nên cung nỏ là tuyệt đối không có. Chu phụ hộ săn bắn trình độ thì ra là hạ bộ bắt một ít hình động vật mà thôi. Về phần Chu Bình An nha, hắn cõng một cái đặc biệt biệt hiệu cái sọt, vốn có Chu Thủ Nghĩa phải không cho hắn đọc thuộc, chính là hắn kiên trì, Chu Thủ Nghĩa thì theo hắn suốt đêm cho hắn làm một cái đặc biệt biệt hiệu cái sọt, còn nhượng Trần Thị nói ngươi tự sùng hắn a. Chu Thủ Nghĩa, ngươi có thể nghe kỹ cho ta, nếu hai cái tiểu nhân thiếu một sợi tóc trở về ta liền xé ngươi. Trần Thị trước khi ra cửa thanh âm lờ mờ còn đang Chu Thủ Nghĩa bên tai nổ vang, ở phía trước đi một bước cũng không khỏi được sau này quay đầu lại nhìn xem hai cái tiểu nhân. Chu Bình An nện bước chân ngắn nhỏ lưng tiểu cái sọt hự hự đi theo hai người đằng sau, thỉnh thoảng lấy tay đấm bóp tiểu thối. Cái này vào núi quả nhiên không phải người bình thường có thể đi vào, sơn đạo gập ghềnh sóc này khó đi, hơn nữa trong núi rừng bảy ngoặt tám quấn, không phải có kinh nghiệm thợ săn mà nói, rất dễ lạc đường. Đây vẫn chỉ là dãy núi bên ngoài, nếu như thâm sơn mà nói, mặc dù là có kinh nghiệm lão thợ săn cũng không dám một mình giao thiệp với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trệ nhi, mệt không, ta lưng ngươi a. Chu Thủ Nghĩa cảm giác mình tiểu nhi từ chân ngắn nhỏ có thể chính mình đi đến nơi này cũng đã rất không dễ dàng, lại một lần nữa quay đầu lại chứng kiến Chu Bình An đấm chân thời điểm không nhịn được nói. Chu Bình An lập tức lắc đầu, hay nói giỡn, cái này nếu để cho cõng, về nhà sau, mẹ khẳng định lần sau sẽ không lại nhường cùng đi theo vào núi. Nhất định sẽ nói, hừ, vào núi cũng làm cho người lưng, còn muốn vào núi, rửa ngủ đi. Cho nên, vì từ nay về sau vào núi đại kế Chu Bình An quyết đoán cự tuyệt, hơn nữa tiểu cánh tay tiểu thối cũng muốn rèn luyện, đây chính là một cái rèn luyện cơ hội. Trước kia xem đầu lưỡi trên Trung Quốc trong núi đều biết không rõ ăn ngon, lần này nhập Bảo Sơn cũng không thể bởi vì bị lưng mà tay không mà quay về. Chu Thủ Nghĩa gặp Chu Bình An cự tuyệt dứt khoát có chút ngoài ý muốn, bất quá lại là đối Chu Bình An lau mắt mà nhìn, tiểu tử này có tiền đồ. Nhị đệ, bà ba lô trước đặt ở lưng của ta cái sọt lý a, đại ca Chu Bình Xuyên cũng muốn giúp Chu Bình An giảm bớt điểm gánh nặng. Không cần đại ca ta có thể. Chu Bình An kiên trì muốn độc lập, cái gì cũng không ngăn cản được một khỏa ăn hàng vào núi tâm, huống chi còn muốn trước trong núi tìm chút ít có thể thay đổi thiện gia đình kinh tế gì đó. Gặp Chu Bình An kiên quyết hai người thì buông tha cho, chỉ là đi đường giờ thích hợp thả chậm cước bộ cách chương.